Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, A-di-đà Phật gặp lại sau. A Trạch, thêm khi còn bé tất cả toàn bộ đều nói cho Tiểu Niệm Trần. Tiểu Niệm Trần bao nhiêu A Trạch khi còn bé bị Thiên Viêm Hoàng Đế cùng Đại Hoàng Thúc trưởng khống, trôi qua cũng không vui, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại là tàn nhẫn như vậy. Hắn toàn thân đều còn không khí lực gì, nhưng vẫn là trước tiên bò lên. Hắn quá nhỏ, với không tới A Trạch cổ, dứt khoát liền đứng lên, ôm lấy A Trạch đầu, đem A Trạch ôm vào trong ngực. Động tác này non nớt nhưng có chút cứng nhắc, lại tự có một cỗ bất kỳ đại nhân đều không thể cấp cho ấm áp. A Trạch tựa ở Tiểu Niệm Trần trong ngực, một hồi lâu sau, đều không nói chuyện, Tiểu Niệm Trần nhẹ nhàng vỗ về an ủi hắn. Động tác là non nớt, thanh âm cùng là, hắn an ủi, ngươi là bị buộc, Phật Tổ biết rõ, A Trạch, ngươi không muốn, suy nghĩ nữa, A Trạch buông xuống tất cả phòng bị. Hắn nói, Niệm Trần, may mắn ca ca gặp cha mẹ ngươi. Tiểu Niệm Trần thả A Trạch, hiển nhiên hắn cũng không thích A Trạch như thế xa lạ thuyết pháp, nhưng mà A Trạch lại vừa tiếp tục nói, may mắn ta có thể gặp lại ca ca. Tiểu Niệm Trần đến bên miệng lời nói đều tàng trở về, hắn rất khổ sở, lại ôm lấy A Trạch. A Trạch lại nghiêm túc nói, Niệm Trần, ta đều nghĩ kỹ, chờ ta trưởng thành, hiểu thấu đáo Phật Pháp, ta liền rời đi cổ tháp, đem cổ tháp hương hỏa phân ra, đến, tìm một chỗ xây một ngôi chùa miếu, chuyên môn thu dưỡng cô nhi. Chùa, miếu tên ta đều nghĩ kỹ, liền lấy ca ta tên mệnh danh, gọi Nam Thần Tự. Tiểu Niệm Trần 10 điểm ngoài ý muốn, cũng nghiêm túc, hỏi, A Trạch, vậy ngươi sau khi lớn lên còn không hoàn tục? A Trạch đang nói, có lẽ chờ ta đem tội chuộc sẽ hoàn tục. Cái này nói bóng gió, không có chuộc tội liền không hoàn tục. Tiểu Niệm Trần cấp bách truy vấn, cái kia như thế nào mới tính chuộc tội? A Trạch nói, chờ ta có thể quên những sự tình kia, coi như xong đi, cái kia ta đi tìm tẩu tẩu nàng mẫu hậu cầu một vị độc dược, đem người độc mất trí nhớ, không phải liền có thể sao? Tiểu Niệm Trần suy nghĩ một chút, thật sự nói, A Trạch, ngươi tội là mình phán, chờ ngày nào ngươi ăn khối thịt kho tàu đều có thể thật vui vẻ, cái kia nhất định chính là tha tội. A Trạch lại không biết trả lời như thế nào, hắn sờ lên Tiểu Niệm Trần đầu, gật đầu thừa nhận. Tiểu Niệm Trần nằm trở về, nhưng là rất nhanh lại đứng dậy, vươn đầu ngón út đến, hắn nói, A Trạch, chúng ta ngoéo tay a, bắt đầu từ ngày mai ta nhất định hảo hảo học y, hảo hảo luyện công, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ mở chùa miếu làm việc thiện sự tình. Mở chùa miếu, A Trạch che ba chữ này thực sự buồn cười, cười ha ha. Hắn không chút do dự, mà cùng Tiểu Niệm Trần ngoéo tay, nói, một lời đã định. Tiểu Niệm Trần vui vẻ hỏng, nguyên bản đều ỉu xìu muốn ngủ, lúc này lại hưng phấn mà ngủ không được. Hắn hướng giường bên trong chuyển cái vị trí, để cho A Trạch nằm bên cạnh hắn. Một đêm này, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần giống trước đó tại trong cung như thế, cùng nhau nằm một giường, không chỗ nào không trò chuyện, hai người cũng là bất chi bất giác ngủ mất, chỉ là không giống như xưa là A Trạch sẽ không lại đoạt chăn, nửa ngủ nửa tỉnh giữa giúp Tiểu Niệm Trần đóng nhiều lần chăn mền. Hôm sau, Tiểu Niệm Trần còn đang trong giấc mộng, A Trạch liền dậy, hắn cũng không có tỉnh lại Tiểu Niệm Trần, mà là cho Tiểu Niệm Trần lưu tờ giấy liền vội vàng chạy về cổ tháp đi. hắn ly khai cái này lâu như vậy, lão chủ trì sẽ nóng nảy. Tiểu Niệm Chân ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Hắn mở ra A Trạch, lưu lại tờ giấy nhìn, chỉ thấy cấp trên liền chỉ viết A Di Đà Phật bốn chữ. Đây tựa hồ là hai người ám hiệu, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu. Tiểu Niệm Chân cười, nụ cười giống như là ngoài cửa sổ ánh nắng một dạng sạch sẽ. Hắn rời đi tửu điếm, từ cổ tháp phương hướng phất phất tay, nói, A Di Đà Phật, gặp lại sau. Tiểu Niệm Chân quyết định hào hào học y, tất nhiên là muốn về Dược Vương Cốc đi, nhưng mà không đến hai ngày, hắn nhận được ba ba gửi thư, muốn hắn mang lên trạch đi Tấn Dương Thành tham gia trình phủ tiệc đầy tháng. Hồng Đậu tỷ tỷ sinh con, Tiểu Niệm Chân có thể cao hứng. Hắn lập tức đứng ở ven đường, nghiêm túc tính từ bản thân cùng đường môn quan hệ. Đáng tiếc, hắn tính nửa ngày mới phát hiện mình cùng đường môn cùng trình gia đều không có trực tiếp quan hệ thân thích. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi. Hắn nghĩ, coi như không có trực tiếp quan hệ thân thích, không đảm đương nổi thúc thúc hoặc cữu cữu, tốt xấu cũng có thể làm một trưởng bối nha. Hắn không còn là nhỏ nhất một cái kia, hắn lại nghĩ làm trưởng bối đến cho vãn bối chuẩn bị một phần lễ đầy tháng mới là. Tiểu Niệm Chân càng nghĩ, nghĩ không ra nên đưa thứ gì làm lễ vật. Lúc này, hắn cưỡi tiểu mã câu đột nhiên cất vó kinh hãi minh. Tiểu Niệm Chân không kịp chuẩn bị, ngã ở một bên, hốc mắt tiểu mã câu móng liền muốn dẫm đến đây. Một đường bóng trắng đột nhiên hiện lên, bỗng nhiên liền đem tiểu mã câu cho đụng ra, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Tiểu Niệm Chân thân ảnh huyễn động, rơi vào một bên. Cái này bóng trắng không là ai khác, chính là hồi lâu không lộ diện Tuyết Lang, Đại Tuyết. Tiểu Niệm Chân không để ý tới Đại Tuyết, thân ảnh huyễn động, đuổi theo bị dọa đến lao nhanh tiểu mã câu. Thấy thế, Đại Tuyết cũng phải đuổi đi qua. Nhưng mà rất nhanh bên kia Tuyết Lang liền từ trong bụi cỏ đi ra, dùng một cái lăng lệ ánh mắt cản lại Đại Tuyết. Chỉ thấy cái này Tuyết Lang kích cỡ nhỏ Đại Tuyết một số, nhưng là toàn thân da lông so Đại Tuyết càng thêm mềm mại mượt mà, tinh khiết trắng hơn tuyết. Bụng nó có chút đột xuất, tựa hồ là mang thai. Nó chính là độc thú Tuyết Lang Tiểu Đông. Tiểu Đông răn dạy Đại Tuyết nói, đừng đuổi theo, không gặp con ngựa kia là bị ngươi dọa chạy sao? Đại Tuyết hướng Tiểu Niệm Chân cùng tiểu mã câu biến mất phương hướng nhìn lại, nói ra, liền chưa thấy qua nhát gan như vậy ngựa, ta lại không ăn nó. Chạy cái gì chạy? Tiểu Đông tức giận nhìn xem nó, mắng, ngu xuẩn, ngựa sợ lang là thường thức, ngươi không hiểu sao? Đại Tuyết hậm hực, không còn dám mạnh miệng. Tiểu Đông lại mắng, nói qua cho ngươi mấy lần, không nên tùy tiện trước ra chân thân, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vừa mới nếu là làm bị thương minh thần tiểu thiếu gia, lão nương liền hạ độc chết ngươi. Đại Tuyết cúi đầu xuống, lập tức thì trở nên hồi băng chuột lữ hành bộ dáng, chui đầu vào trên mặt đất, một bộ mặt địa đờ hối lỗi bộ dáng. Đại Tuyết hủy khuất nha, nó nguyên bản trốn ở mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất, bất hạnh bị Tiểu Đông tìm được. Nó ỷ vào mộng tộc địa cung là hắn khung sườn, liền tăng thêm lòng dũng cảm cùng Tiểu Đông đánh nhau. Thế nhưng là đánh lấy cũng không biết làm sao chuyện, nó dần dần không xuống tay được. Tiểu Đông cũng nhiều lần điểm đến là dừng nhường cho nó. Sau đó, nó cũng không rõ ràng là mình đầu óc nóng lên, vẫn là Tiểu Đông đầu óc lạnh bị hư. Bọn chúng lăn đến một khối, liền kìm lòng không được. Cái kia sau một đêm, nó cùng Tiểu Đông ngay tại mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất ở lại, có thể nói tương kính như tân. thế nhưng là tương kính như tân. Không bao lâu, bọn chúng lại khôi phục nguyên dạng, cả ngày làm ồn, ngẫu nhiên còn đánh nhau thẳng đến Tiểu Đông mang thai. Tiểu Đông nói nó mang thai, đến làm cho chủ nhân biết rõ, nó liền bồi Tiểu Đông rời đi Bắc Cương, một đường đi về phía Ninh đi. Bọn chúng tại ven đường trong bụi cỏ nghỉ ngơi, nó gặp Tiểu Đông đói bụng, liền khôi phục chân thân muốn đi kiếm ăn. Nó nào biết được Minh Thần Tiểu thiếu gia lại ở ven đường. Tiểu Đông biến thành sóc con bộ dáng, cùng Đại Tuyết cùng một chỗ tại chỗ chờ lấy. Tiểu Niệm chân trấn an Tiểu Mã Câu, để lại Tiểu Mã Câu đi thôi. Hắn một mình trở về, liếc mắt liền thấy Tiểu Đông bụng lớn. Hết chương.